Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, rằng giặc cầm âm. Tốt một cái tự tư kim thiền tử. Quả thực là không biết cái gì gọi là có thể kéo dài phát triển. Liền không có thể vì chính mình chuyển thế suy nghĩ một chút sao? Như thế tát ao bắt cá. Không phải người quá thay. Mà nghe thập bát công bọn họ tràn đầy phấn khởi. Mặt mày hớn hở miêu tả chính mình đã từng hào quang vĩ đại sự tích. Đường Tam Tạng trong lòng đã là triệt để dập tắt ngâm thơ tác đối ý nghĩ. Theo thập bát công một trận thảo luận phê bình câu thơ diệu dụng. Bất chi bất giác đã là trăng lên giữa trời. Toàn bộ hành trình mỉm cười nghe lấy bọn hắn tán dương đã từng chính mình đường Tam Tạng. Mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Từ bi an lành mà phong khinh vân đạm tiên câu Phật hiệu. Nói. A-di-đà Phật, kim thiền tử không hổ là vì Tây Thiên Như Lai Phật tổ nhị đệ tử. Đi qua từng nhiều lần nghe nói hắn hào quang sự tích. Không muốn trong bóng tối còn có như thế vô song vô đối tài hoa. Quả thực là khiến phàm tục ngàn vạn học sinh đại nho lòng sinh hổ thẹn. Đến mức bần tăng, cái kia càng là mặc cảm. Từ trước đến nay khinh thường làm A-dua nịnh hót sự tình cô trực công. Mặt lộ vẻ sùng kính nói. Không không không, thánh tăng vì kim thiên tử chuyển thế, kỳ thật lẫn nhau ở giữa cũng không khác nhau quá nhiều. Tin tưởng thánh tăng mới học tạo nghệ cũng tất nhiên là kinh thiên động địa. Cô trực công tiếng, tam, ăn ngay nói thật, bần tăng từ nhỏ xuất gia, niệm kinh bái Phật, xuất phát từ hứng thú phía dưới hoàn toàn chính xác hiểu qua một chút thi từ ca phú. Nhưng kỳ thực học vấn mức độ quả thực có hạn. Có lẽ miễn cưỡng có thể khoa cử nhập sĩ. May mắn phía dưới cùng cha đẻ như vậy cao chúng trạng nguyên. Nếu là muốn cùng kim thiền tử so sánh. Cái kia lại là chênh lệch rất xa. Không dám đánh đồng. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ hổ thẹn. Chấp tay hành lễ. Khiêm tốn đáp. Đối với cái này. Thập bát công chờ yêu tự nhiên là không tin chút nào. Tạm thời cho là đường Tam Tạng tại khiêm tốn thôi. Liên tục khom người nói ra. Thánh tăng chớ có khiêm tốn, chúng ta ở đây ngàn năm, ngoại trừ muốn báo đáp năm đó thánh tăng điểm hóa tri ân bên ngoài. Cái này ngàn năm qua bao giờ cũng không nghĩ lại lần nữa lắng nghe thánh âm. Còn mời thánh tăng làm thương hại từ bi. Cái này, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nói cho cùng. Trung quy là cái từ bi, hiền lành, đáng yêu người. Nhìn trước mắt bốn cái tóc trắng xóa lão đầu bộ dáng quỳ trước mặt khẩn mời mình. Lại là nhịn không được động lòng chắc ẩn. Đương nhiên, đường Tam Tạng cũng minh bạch những thứ này yêu quái tuổi tác bất quá ngàn năm. Cùng ngao ngọc không kém bao nhiêu. Có lẽ bề ngoài nhìn lấy tiên phong đạo cốt. Dần dần già đi, nhưng kỳ thực tính cách lại tựa hồ như không thiếu ngây thơ chất phác. Một số phương diện cùng hài đồng không khác. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng cái kia thấm nhập trong linh hồn, tôn lão, bản năng. Nhìn lấy bọn hắn thương lão bộ dáng. Trung quy là mềm lòng. Thôi, chỉ cần không phải cần bần tăng dìu bọn hắn. Bực này việc nhỏ, lại thỏa mãn bọn họ cũng được. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi. Hai tay hư nhấc, nói ra, bốn vị tiên ông còn mời ngẩng đầu nói chuyện. Chuyện còn lại dễ nói. Dễ nói. Nói như vậy, thánh tăng là đáp ứng. Thập bát công chờ yêu diện lộ ngạc nhiên hỏi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Lập tức nói ra, chỉ bất quá. Có kim thiền tử châu ngọc phía trước. Bần tăng những thứ này nông cạn thi từ liền không ngại xấu. Nếu là chư vị tiên ông không bỏ. Bần tăng nguyện lấy cổ cầm khẩy một bàn. Lấy báo chư vị tiên ông lễ ngộ. Cổ cầm tấu nhạc. Năm đó chưa từng nghe nói tới kim thiền tử đánh đàn thập bát công chờ yêu đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền liền nói, mời mời mời. Chúng ta nguyện rửa tai lắng nghe. Mà theo thập bát công bọn người đáp ứng xuống. Lặng yên ở tại đường Tam Tạng bên cạnh ngao ngọc đem ôm ở trước ngực cổ cầm hướng đường Tam Tạng. Trước mặt dọn xong. Sau đó cho đường Tam Tạng phần dâng hương tài liệu. Hai mắt sáng lên tinh tinh chờ đợi lấy đường Tam Tạng tiếng đàn. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Thập bát công lặng lẽ lặn xuống đường Tam Tạng dưới chân thời điểm. Hầu tử bị chư bát giới hấp dẫn. Vừa vặn rời đi đường Tam Tạng mấy bước. Đến mức ngao ngọc thì là dựa vào đường tam tạng trước kia thói quen. Làm xong chính mình thánh tăng ca ca đánh đàn chuẩn bị. Dù sao con đường về hướng Tây, buồn tẻ không thú vị. Cho dù là có ba vị nghe lời đồ nhi bạn tại tả hữu, còn có thân mật ngao ngọc như hình với bóng. Nhưng đường tam tạng bây giờ vẫn là thói quen tại mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm. Đánh đàn tự tiêu khiển, mà hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng ngẫu nhiên cũng sẽ thêm vào trong đó. Cùng đường tam tạng nhạc đệm một phen, cũng coi là rất được sư đồ rất vui. Đương nhiên, đem so sánh lên thuần túy âm nhạc, ngẫu nhiên ngao ngọc sẽ còn căn cứ lấy đường tam tạng dạy bảo. Tại linh đài thức hải bên trong uyển chuyển nhảy múa, đối với đường tam tạng mà nói, trong đó niềm vui thú diệu dụng, không đủ cùng ngoại nhân nói. Đông đông đông, đường tam tạng 10 ngón tại cái này vẻn vẹn xem như tầm thường cổ trên đàn khẽ vỗ mà qua. Từng trận thanh tuyền nhỏ xuống thanh âm quanh quẩn tại cái này mộc tiên am bên trong. Cho dù là thập bát công chờ yêu minh bạch đây bất quá là thánh tăng tại điều chỉnh thử lấy dây đàn. Nhưng như thế thanh âm, lại là để bọn hắn bản năng ngưng thần nín hơi. Hơi hơi nghiêng tai, dưới ánh trăng u cốc, bần tăng lòng có cảm giác. Lại là hồi tưởng lại đã từng chợt có nghe thấy một khúc không núi u cốc. Chư vị tiên ông có thể nghe chi? Theo đường tam tạng cái kia từ bi an lành lời nói rơi xuống. Một trận gió mát hơi hơi mà tới, cuốn lên đường tam tạng tăng bào. Mà đường tam tạng thì là không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt bình tĩnh lại chuyên chú nhìn lên trước mặt cái này một chương cầm. Dài nhỏ trắng noãn 10 ngón đặt ở trên đó. Nhẹ nhàng khẽ động, làm dây cung gảy nhẹ. Khoan thai tiếng đàn uyển như trong núi thanh tuyền. Lại như cái kia an ủi lá gió nhẹ như vậy chảy vào tại chỗ trong tai của mọi người. Trăng sáng, dây leo, nhà đá, trước mắt cái này cảnh tượng rõ ràng thập bát công chờ yêu đã nhìn ngàn năm. Một ngọn cây cọng cỏ vô cùng quen thuộc, thậm chí đã ngán, nhưng nương theo lấy cái kia tiếng đàn chảy vào trái tim. Giờ khắc này, bọn họ lại là cảm nhận được một cỗ an lành yên tịnh ý vị. Một cỗ rằng giặc thiện ý quanh quẩn ở trong lòng. Tâm linh của mình cũng tại cái kia tiếng đàn phía dưới bị chậm rãi gột rửa. Lại phục thuần túy, vạn vật đều tĩnh, không chỉ là thập bát công chờ yêu. Phàm là tiếng đàn chảy xuôi mà qua chỗ, cái kia thiên nhiên đều dường như làm nín hơi lắng nghe. Sợ quấy rầy cái này âm thanh tự nhiên, tùng tùng dường như đã trải qua đêm tối lưu truyền. Lại như vẻn vẹn một cái chớp mắt. Nương theo lấy sau cùng hai tiếng dư vị chậm rãi trong không khí tiêu tán. Đắm chìm ở ý cảnh kia bên trong thập bát công chờ yêu lúc này mới chuyển tỉnh lại. Chậm chạp không người lên tiếng. Đã là bởi vì thập bát công chờ yêu bản năng trở về chỗ cũ lên cầm trong tiếng cái kia thiện ý. Cũng bởi vì bọn hắn không muốn đánh vỡ trước mắt cái này có thể xưng mỹ diệu an tĩnh. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, cho đến thanh phong thổi qua. Lại lần nữa động đến lá cây, thập bát công mới dám chắp tay, nhẹ giọng hỏi, không biết thánh tăng có thể hay không vì thế khúc lưu một câu thơ. Sau này cho dù chúng ta lại khó lắng nghe bực này tiên âm, cũng có thể mượn thơ trở về chỗ cũ một phen, cũng đủ làm cho đời này không tiếc. Thơ, đường tam tạng con ngươi hơi nhắm, tựa hồ nhớ lại cái gì. Sau một lát, đường tam tạng cái này mới chậm rãi mở ra cái kia hình như có tinh thần con ngươi. Thì thầm, không núi u cốc đều là thiện ý. Tịch chiếu linh đài hỏi sai lầm. Không thấy núi chùa bồ đề thụ. Muộn chuông còn vang bàn nhược âm. Dừng một chút, đường tam tạng có chút hổ thẹn lắc đầu. Lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Nói ra, A-di-đà Phật. Này thơ quả thật bần tăng không có ý nghe tới. Không so được kim thiền tử thiên cổ tuyệt cú. Nhưng cũng miễn cưỡng xem như hợp trong đó thiện ý chi vị. Để chư vị tiên ông chê cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.